À, Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với tập 40 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Mong rằng là các bạn sẽ quen khi chuyển sang bên kênh YouTube Mê Truyện để chúng ta tiện hoạt động hơn cho những bộ truyện tiếp theo, truyện Việt Nam Pháp Sư đăng ở bên kênh Truyện Ma Quảng Hà Tuấn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 40 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chương 282. Nhìn thấy Hồ Tuấn thả ra phi rồi cổ, Trương Nguyên cũng không rảnh mà lo cho Bạch Tử Cống. Miễn cưỡng thả ra cổ trùng của mình, ngăn cản lại công kích của phi rồi cổ. Thế nhưng lại không có thời gian trợ giúp Bạch Tử Cống. Bất quá dù cho không có Trương Nguyên chi viện thì Bạch Tử Cống cũng không hề hốt hoảng, bởi vì ở đây không chỉ có hắn và Trương Nguyên. Vèo một tiếng, chỉ thấy một đạo kim sắc từ xa bay đến, đánh thẳng tới La Quỳnh. Nhìn thấy luồng ánh sáng này, La Quỳnh đang định rút đao bổ tới thì bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì trong luồng ánh sáng này, La Quỳnh nhìn thấy là một sinh vật mang màu hoàng kim, to bằng ngón tay trỏ, cả người mập mạp. Là Kim Tạp Cổ Vương. Trong lòng của La Quỳnh toát mồ hôi lạnh. Lúc trước chỉ đụng phải một chút đã trúng độc khó giải như thế, bây giờ nếu như bị nó đâm tới thì độc còn giải được hay không? Cho dù là giết Bạch Tử Cống cũng không đáng. Không kịp nghi hoặc, làm sao lại xuất hiện một Kim Tạp Cổ Vương, La Quỳnh theo bản năng lập tức liền thu đao hoành ở trước người. Mà Bạch Tử Cống thuận tay vung lên một cái hỏa cầu, đem đánh tung cái mạng nhện rơi trên mặt đất. Sau khi La Quỳnh rút đi, Kim Tạp Cổ Vương cũng lập tức lui về đằng sau, âm thầm vòng ra tay của Trương Tử Uyển. Mà lúc này La Quỳnh cũng phản ứng lại, ý thức được không đúng. Sau khi Kim Tạp rút đi mới biết mình bị lừa. Nhìn thấy Kim Tạp vỗ vỗ đôi cánh trong tay của Trương Tử Uyển, La Quỳnh mới nhận ra là lục cánh Kim Tạp chính là hậu duệ của Kim Tạp Cổ, chứ không phải là thập nhị cánh Kim Tạp Cổ Vương. Ngươi lừa ta. La Quỳnh ảo não, mình lại bị người ta lừa, mà càng làm cho hắn tức giận là thời điểm lui về, Bạch Tử Cống thừa thế thuận tay đánh rơi mạng nhện. Thậm chí lại còn dùng đạo pháp đem phi rủi cổ của Hồ Tuấn bức lui, cứu Trương Nguyên. Sau đó, cùng với Trương Tử Uyển và Vô Tình xoay người chạy về đằng xa. Kim Tạp Cổ Vương lúc đó cũng rời khỏi băng diễm nhện vương, rơi về trên vai của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống cũng rất hiểu, cho dù là La Quỳnh trúng Kim Tạp Cổ độc, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà mình có thể đối phó. Cho dù thêm cả Trương Tử Uyển và Vô Tình thì cũng chỉ như là muối bỏ bể. Mà Trương Nguyên cùng với Kim Tạp Cổ Vương thì lại có Hồ Tuấn và Băng Diễm Nhện Vương chặn đường. Bởi vậy chiến đấu tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Huống chi ở trong ngực của Bạch Tử Cống còn đang ôm theo một đứa bé. Trước hết cần phải tìm chỗ an toàn. Dùng phương pháp độc công độc đem độc trong cơ thể của đứa bé áp chế xuống. Nếu không thì hắn sợ là mình chịu không nổi. Cho nên Bạch Tử Cống tìm được khe hở, lên kéo Trương Nguyên và Trương Tử Uyển cùng với Vô Tình chạy về đằng xa. La Quỳnh không muốn để cho bọn họ thoát được. Có Trương Nguyên này hay là không có Trương Nguyên thì ai giải độc cho mình đây? Các người đừng hòng đào tẩu. La Quỳnh trong lòng một trận phẫn nộ. Bất chấp độc tố đã lan đến gần 1/4 quỷ thân, toàn thân quỷ khí bùng nổ, là muốn một chiêu chế địch. Loáng một cái, La Quỳnh khẽ quát lên một tiếng, trong tay song đao biến mất, mà sau đó là một hình cầu quỷ khí dày đặc tụ lại. La Quỳnh càng lúc càng áp xúc, hình cầu kia tỏa ra một hơi thở khủng bố, phát ra âm thanh tư tư. Nếu như Bạch Tử Cống xoay người nhìn sẽ phát hiện, tiểu cầu này chính là tiểu cầu lúc trước suýt nữa đã đoạt mạng của hắn. Nếu như không phải khi đó Bạch Tử Cống kịp thời ném ra Cửu Lão Tiên Đô Ấn, để lợi dụng sự cứng rắn của Cửu Lão Tiên Đô Ấn chống được tiểu cầu, chỉ sợ là mình cũng đã sớm đến địa phủ báo danh. Đang trong lúc vội chạy, Bạch Tử Cống cảm giác phía sau truyền đến hơi thở, quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên hai chân của hắn phanh gấp, cả người sững lại. Này, tại sao ta quên còn có chiêu này chứ? Nhìn thấy tiểu cầu quỷ khí trong tay của La Quỳnh, Bạch Tử Cống trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Tốc độ của tiểu cầu ra sau nhưng lại còn nhanh hơn so với tốc độ bọn họ chạy vài lần. Hơn nữa, uy lực lại mạnh đến biến thái. Bạch Tử Cống sau khi suy xét là có nên lấy Cửu Lão Tiên Đồ ấn ra để cản hay không. Bạch đại ca, sao lại không chạy vậy? Thấy Bạch Tử Cống bỗng nhiên dừng lại, vô tình cũng dừng lại hỏi. Lúc này Trương Nguyên cũng quay đầu lại nhìn, sau đó thấy được là tiểu cầu quỷ khí ở bên cạnh, tức khắc khuôn mặt cũng khiếp sợ. Một chiêu mang theo uy thế này vẫn còn hằn sâu trong ký ức của lão Trương Nguyên. Lúc đó nếu như không phải là có Bạch Tử Cống, chỉ sợ là cỏ đã mọc trên mộ phần của lão dài đến ba tấc. Nhìn thấy vẫn còn chiêu này, thời gian ập đến cũng chỉ còn có 5 giây, Bạch Tử Cống trong lòng liền lập tức quyết định. Hắn cầm lấy kim tàm cổ vương trên cao, đem nó đặt vào trong ngực của tiểu hài tử. Một giây sau, lập tức lấy kim tàm cổ vương ra. Bạch Tử Cống nhớ rõ, Bạch Vũ lúc động vào kim tàm cổ vương liền lập tức trúng độc, cho nên bây giờ cũng làm lại như vậy. Sau đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đem tiểu hài tử ném cho Trương Tử Uyển, rồi quát lên. Chạy mau, các người chạy được bao xa thì chạy, ngàn vạn lần đừng có quay đầu lại đây, chạy mau. Nói xong, không để ý đến Trương Tử Uyển và vô tình, Bạch Tử Cống liền quay người chạy về, trong tay lấy ra Cửu Lão Tiên Đồ ấn. Nhìn thấy động tác của Bạch Tử Cống, Trương Nguyên cắn chặt răng, các người chạy mau đi. Sau đó, lão cũng quay lại, mà lúc này ở trong tay đại chiêu của La Quỳnh đã tụ lực xong. Các người tìm chết cho ta. Vèo một tiếng, âm thanh xé gió vang lên, chỉ thấy tiểu cầu đầy quỷ khí giống như sao băng, dùng tốc độ người ta không thể nhìn được bay thẳng tới. Bạch Tử Cống cũng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra Cửu Lão Tiên Đồ ấn ném ra ngoài. Nếu như Cửu Lão Tiên Đồ ấn có linh, nhất định là sẽ chống cự hành động vô lương tâm của Bạch Tử Cống. Oanh một tiếng, tiểu cầu quỷ khí cùng với Cửu Lão Tiên Đồ ấn va chạm. Cũng giống như lúc trước, một tiếng động kinh thiên động địa, sau đó là khí lãng mãnh liệt lấy hai người làm trung tâm bạo phát ra. Trương Nguyên cũng sử dụng cổ trùng để ngăn cản, nhưng Trương Tử Uyển và vô tình trực tiếp bị luồng khí lãng hất văng ra bên ngoài, cũng đỡ cho bọn họ phải trốn chạy. La Quỳnh bên kia là dùng quỷ khí để chặn lại luồng khí lãng này ập tới. Đột nhiên, ngay khi khí lãng còn chưa dừng lại, Bạch Tử Cống đang trốn đằng sau lá chắn pháp thuật, bỗng nhiên liền triệt tiêu lá chắn, đôi tay kết ấn, đánh thẳng tới La Quỳnh một đòn. Tức khắc chỉ thấy trên không trung lôi quang lóe lên, lôi đình thiên uy từ trên trời giáng xuống, muốn bổ thẳng xuống đầu của La Quỳnh. Bạch Tử Cống trong tầm mắt, bụi bậm quay cuồng. Ba luồng quỷ khí từ trong luồng bụi ấy bay ra, dùng tốc độ cực kỳ nhanh bắn tới Bạch Tử Cống. Chương 283: Diệt sát La Quỳnh. Không thể tưởng tượng được Bạch Tử Cống và La Quỳnh lại đến bước đường này. Bởi vì bụi mù che mờ tầm mắt, cho nên Bạch Tử Cống phát hiện trường đao quỷ khí này, thời điểm muốn tránh đã chậm. Liên tục tránh thoát hai thanh trường đao quỷ khí, nhưng Bạch Tử Cống vẫn bị thanh trường đao cuối cùng xuyên qua bụng, máu tươi tràn ra. Kim Tàm Cổ Vương muốn chắn đao cho Bạch Tử Cống, nhưng Băng Diễm Nhện Vương đã chạy tới. Nó đã biết Bạch Tử Cống là chủ nhân của Kim Tàm Cổ Vương, cho nên nếu như Kim Tàm Cổ Vương chặn đao, Băng Diễm Nhện Vương tuyệt đối sẽ xuống tay với Bạch Tử Cống. Kim Tàm Cổ Vương chỉ có thể từ bỏ ý đồ chặn đao, sau đó đối đầu cùng với Băng Diễm Nhện Vương. Ở bên kia, La Quỳnh bị lôi đình vừa vặn bổ trúng, hơn nữa kịch độc ở trên người, cơ thể không dễ chịu, cho dù là lưỡng bại câu thương. Bạch trưởng giáo, Thấy Bạch Tử Cống bị thương, Trương Nguyên muốn chạy qua, nhưng Hồ Tuấn từ trong làn bụi xông tới, một quyền đánh thẳng tới Trương Nguyên. Một quyền này đánh tới vô cùng xảo diệu, hơn nữa là đánh tới vết thương của Trương Nguyên. Đây rõ ràng là Hồ Tuấn đã có tính toán. Hồ Tuấn tuy là tộc trưởng của Hắc Miêu tộc, nhưng đồng thời cũng là người Miêu. Võ thuật của Miêu tộc là phải biết. Hơn nữa, võ thuật của Miêu tộc chiêu chiêu đều là độc địa. Hồ Tuấn khẳng định là sẽ không lưu thủ. Trương Nguyên, ngươi tự lo cho mình đi. Chết cho ta. Hồ Tuấn quát lên một tiếng. Từ trong đám bụi vang lên những âm thanh đồm đốp. Rõ ràng đây là đang va chạm vào nhau. Những con kiến từ trên người của Hồ Tuấn bắt đầu trào ra, đôi mắt đỏ như máu. Thậm chí có những con to đến cả 2 cm, ở trên lưng mọc ra gai. Lực cơ hàm vô cùng mạnh mẽ, bộ dáng dữ tợn. Kỳ thật, những con kiến này mặc dù hung tợn, chúng là một loại kiến ăn thịt gọi là mãnh kiến. Hồ Tuấn dùng bí pháp máu người nuôi dưỡng, cho nên nó lại càng thêm hung tợn. Nếu như Hồ Tuấn không phải là chủ nhân, chỉ sợ chúng nó cũng sẽ ăn hết. Đối mặt với công kích của Hồ Tuấn đến cùng với bầy mãnh kiến, Trương Nguyên cũng chỉ có thể tùy tay ném ra cổ trùng, trước hết ngăn trở bầy kiến tấn công. Sau đó cũng thi triển ra võ thuật của Miêu tộc, đối quyền với Hồ Tuấn, rồi lại thả ra càng nhiều cổ trùng thêm. Cổ trùng thả ra chính là cổ trùng lưỡi hái, kỳ thật là một loại kết hợp giao phối giữa bọ ngựa và châu chấu. Chúng có lưỡi đao lợi hại của bọ ngựa, lại có sức bật kinh người của châu chấu. Chỉ thấy lưỡi hái cổ vừa vũ động lên, có rất nhiều mãnh kiến chết dưới dao của chúng. Bạch Tử Cống điểm lên mấy huyệt vị ở bụng, đem cầm máu vết thương, sau đó múa lên kinh chập, đem những con kiến bỏ tới chém chết. Lắc mình một cái sông ở bên trong đám bụi, thời điểm một lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt của La Quỳnh. Chỉ thấy trên thân của kinh chập xuất hiện một mạt kiếm quang lập lòe, bắn thẳng tới La Quỳnh. La Quỳnh bây giờ không thể so với lúc trước, kim tàm cổ độc đã ăn mòn toàn bộ thân thể của hắn, trừ bỏ phần đầu và trước ngực, khiến cho quỷ khí cũng không thể huy động hết. Hơn nữa, một đòn lôi đình vừa rồi lại càng có thế dậu đổ bìm leo. Nếu như hắn không bị trúng kim tàm cổ độc, thì trong tình huống đó toàn lực bùng lộ, có lẽ còn miễn cưỡng chống lại được. Thế nhưng bây giờ, kim tàm cổ độc do quỷ khí vận chuyển liên tục lại càng ăn nhanh ra. Bất quá đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu. Đối mặt với đạo kiếm khí này của Bạch Tử Cống, La Quỳnh chỉ là tùy ý giơ tay chặn lại. Tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là quỷ tướng ngũ phẩm đỉnh cấp, không phải là thứ Bạch Tử Cống có thể đối phó. Chỉ thấy La Quỳnh nhảy lên phía trước một bước, nháy mắt Bạch Tử Cống liền cảm giác một cỗ áp lực đánh tới. Quỷ khí trong tay của La Quỳnh tụ lại thành trường đao, vung tay một cái, ánh đao lập lòe, hóa thành một đạo hắc mang bổ tới Bạch Tử Cống. Dưới áp lực của La Quỳnh, động tác của Bạch Tử Cống phẳng phất như chậm lại, thiếu chút nữa không thể chặn được một đao này. May mà Bạch Tử Cống có thể miễn cưỡng chặn lại được. Bất quá cái giá phải trả là trên người của Bạch Tử Cống lại có thêm một vết thương. Cho dù ta chỉ còn có một nửa thực lực, nhưng ngũ phẩm và lục phẩm là sự chênh lệch không thể vượt qua. Hôm nay người nhất định phải chết ở đây. La Quỳnh lạnh lùng nói, trường đao trong tay lại vung lên. Bạch Tử Cống khẽ quát một tiếng, trong cơ thể kích động, toàn bộ linh lực rót vào trong kiếm, sau đó là một kiếm chém ra. Phịch một tiếng, trường đao trong tay của La Quỳnh đứt đoạn, quỷ khí tiêu tán. Dù sao cũng là do quỷ khí ngưng tụ mà thành, không thể nào so với kinh chập trong tay của Bạch Tử Cống được. Nếu như thực lực của La Quỳnh còn hoàn hảo, chỉ sợ là Bạch Tử Cống dùng kinh chập cũng không thể chém hỏng trường đao. Rốt cuộc, một đêm trước chiến đấu cũng đã chứng minh điểm này. Điều đáng tiếc bây giờ, La Quỳnh đang bị trọng thương. Chỉ cần một bước tính sai, có thể để cho hắn rơi vào bị động. đã không có trường đao trở ngại, kinh chập đánh thẳng tới, đâm thẳng vào tim của La Quỳnh. Nhưng La Quỳnh cũng không hổ là ngũ phẩm quỷ tướng, ngay lúc này liên tiếp né tránh những công kích của Bạch Tử Cấm, rồi sau đó một chiêu đôi tay kẹp chặt lấy kinh chập, không màng kinh chập gây tổn thương đến tay của hắn. Lập tức liền miết qua thân kiếm, thân thể vọt tới, một chân đá ra vào ngực của Bạch Tử Cống, hất văng hắn ra ngoài. Bạch Tử Cống tay cầm chặt kiếm, rơi xuống cái hố sâu, đằng sau lưng bị những cục đá đâm cho đến đau đớn. Nhưng Bạch Tử Cống bất chấp, lúc rơi xuống, liền vội vàng lăn qua bên cạnh. Ngay sau đó là những tiếng đùng đùng vang lên, mấy đạo quỷ khí từ trên trời giáng xuống. Nếu như vừa rồi hắn không kịp né, chỉ sợ là không chết thì cũng bị lột ra. Bạch Tử Cống đứng dậy, duỗi tay lau vết máu, ở trên mặt một trận âm trầm. Thực lực của nó so với lúc trước đã giảm đi một nửa. Nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ rằng ta đã chết. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Cống nhìn kinh chập. Cho dù là như vậy, ta vẫn không thể nào là đối thủ của nó. Đạo kiếm ý kia làm sao mới có thể xuất ra chứ? Nếu như bây giờ có kiếm ý, có thể ta sẽ chiến thắng quỷ vương này. Chỉ tiếc là kinh chập vẫn cứ im lặng, phảng phất như đạo kiếm ý kia chưa từng xuất hiện. Ở bên kia, lưỡi hái cổ của Trương Nguyên cùng với mãnh kiến cổ của Hồ Tuấn, hai bên đang đánh nhau điên cuồng, thực lực coi như ngang hàng. Nhưng Trương Nguyên lại không phải là đối thủ của Hồ Tuấn. Lúc trước, thời điểm đánh với băng diễm nhện vương, Trương Nguyên cũng đã bị nó đánh thương, tự nhiên không phải là đối thủ của Hồ Tuấn. Trương Nguyên đau khổ chống đỡ trong tay của Hồ Tuấn, nhưng nhà dột lại còn gặp mưa đêm, chỉ thấy trên không trung bụi bậm quay cuồng. La Quỳnh chạy ra, lắc mình một cái đến bên cạnh Trương Nguyên, tay phải chộp lấy cổ của Trương Nguyên, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Nói, rốt cuộc làm sao để giải được kim tam cổ độc? Lão Trương Nguyên dãy giụa, phát hiện mình không thể tránh khỏi tay của La Quỳnh. Nhìn thấy La Quỳnh hơn nửa người đã bị kim tam cổ độc ăn mòn, lão Trương Nguyên chảo phúng. Ta có chết cũng không nói cho ngươi, ngươi chờ cùng chết với ta đi. La Quỳnh trên mặt hiện lên giảo hoạt. Ta sẽ thanh toán cho ngươi, bất quá ngươi đừng quên ta là quỷ tướng. So với những quỷ hồn kia, thuật rút hồn của ta cực kỳ kinh khủng đó. Nghe được lời La Quỳnh nói, đồng tử của lão Trương Nguyên co rụt lại. Mà La Quỳnh tay phải vận lực chuẩn bị bóp chết lão. Ngay lúc này, một đạo lôi đình từ phía sau của La Quỳnh xuất hiện đánh tới. Nếu như La Quỳnh vẫn bóp chết Trương Nguyên thì khẳng định sẽ bị đạo lôi đình này đánh trúng. Ngay sau khi nhận được điểm này, La Quỳnh không chút suy nghĩ liền quay người đem Trương Nguyên ném qua lôi đình. Tình huống quỷ khu của La Quỳnh bây giờ có chút không ổn, cho nên hắn không muốn bị lôi đình đánh trúng. Hơn nữa, La Quỳnh cũng muốn xem Bạch Tử Cống phát hiện sau khi mình không giết được Trương Nguyên thì biểu tình như thế nào. Ngay khi La Quỳnh ném lão Trương Nguyên văng tới, Bạch Tử Cống lập tức biến đổi ấn quyết ở trong tay. Sau đó, thời điểm lão Trương Nguyên cách lôi đình nửa thước, lôi đình bị Bạch Tử Cống vặn một cái đánh xuống đất. Thấy một màn như vậy, La Quỳnh cảm thấy là mình lại bị Bạch Tử Cống lừa gạt, tức giận. Lại muốn vận ra một cái tiểu cầu quỷ khí, nhưng quỷ khí trong cơ thể vận chuyển không theo khống chế. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Vì vừa rồi, toàn lực bùng nổ làm cho kim tằm cổ độc lại thâm nhập sâu hơn vài phần. Hơn nữa lại bị trúng lôi đình, hiện tại quỷ thân của La Quỳnh là vô cùng bất ổn. Dưới sự ăn mòn của kim tằm cổ độc, quỷ khí trong cơ thể có dấu hiệu bạo loạn. Một bộ phận quỷ khí không chịu theo điều động, bắt đầu tàn sát trong cơ thể. Không được, nếu như cứ tiếp tục như vậy, khả năng ta sẽ bị độc chết. Ta phải mau chóng diệt Bạch Tử Cống, rồi sẽ hỏi phương thức giải độc của Trương Nguyên. Trong lòng đã có quyết định, thân thể của La Quỳnh vừa động, trường đao lại xuất hiện trong tay. sau đó bổ tới Bạch Tử Cống. Lúc này La Quỳnh cũng không có ý nghĩ gì khác, trong lòng chỉ có một mục đích, đó là dùng tốc độ nhanh nhất giết Bạch Tử Cống. Vì vậy, mặc kệ tổn thương, thời điểm động thủ, Bạch Tử Cống trong mắt cũng hiện lên một cỗ quyết tuyệt. Cắt tay một cái miết qua thân kiếm, trong miệng niệm động chú ngữ, tay trái liên tục họa chú văn, pháp lực trong cơ thể cũng dũng mãnh tràn ngập vào trong thân kiếm. Sau đó, khi chú văn vừa động, dứt khoát một lần nữa xuất kiếm bổ tới La Quỳnh. Trừ phi Bạch Tử Cống bây giờ bỏ qua bọn Trương Nguyên, chính mình một mình chạy trốn, nếu không thì không thể chạy thoát. Nhưng Bạch Tử Cống làm sao có thể làm như vậy? Nếu như không trốn thì chỉ có thể là chiến. Cầm lấy kiếm trong tay cùng với La Quỳnh đại chiến sống chết. Không thắng thì bại, mà bại là chết. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh chập cùng với trường đao va chạm. Sau khi được La Quỳnh gia cố, đại đao trong tay của La Quỳnh không bị Bạch Tử Cống chém vỡ. Đao kiếm va chạm bộc phát ra một cỗ khí lãng, đem những con mãnh kiến cổ thổi văng. Thế nhưng đôi tay cầm đao của La Quỳnh lập tức xuất hiện một thanh đao khác, theo đầu ngón tay của La Quỳnh chuyển động đâm thẳng tới đầu của Bạch Tử Cống. Mắt thấy trường đao bổ xuống, Bạch Tử Cống lại không hề hoảng loạn, quát lên một tiếng. Trên thân của kinh chập bỗng nhiên bộc phát ra kiếm ý lạnh lẽo. Đây chính là toàn bộ pháp lực mà Bạch Tử Cống đẩy vào trong thân kiếm, hiện tại bùng nổ hóa thành kiếm ý, bay thẳng đến đầu của La Quỳnh. Hơn nữa ở trên kiếm ý còn có chú văn Bạch Tử Cống gia trì, có thể nói là vô cùng sắc bén. Cho dù là La Quỳnh không hề tổn thương lông tóc, gặp đạo kiếm ý này cũng không có dám đảm bảo là có thể ngăn được. Huống chi hiện tại thực lực của La Quỳnh không còn đến một nửa. Là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hả? Bạch Tử Cống bây giờ có thể coi như là đã xác định đồng quy vu tận, còn không muốn dừng lại. Nhưng La Quỳnh thì kinh hãi, muốn thu hồi trường đao. Lập tức Bạch Tử Cống liền tiếp tục truy sát tới. La Quỳnh lại mong muốn có hy vọng, lần liền không muốn trả giá, là bởi vì La Quỳnh không có cái gan đó. Trong thời khắc quyết định, La Quỳnh lùi bước. Nhưng một bước này liên quan đến quỷ khí trong cơ thể của hắn, lại bắt đầu xông lên bừa bãi, tàn phá cơ thể. Vì bị quỷ khí phản phệ, La Quỳnh liền rút đao, thu hồi động tác. Chỉ thấy soạt một tiếng, Bạch Tử Cống mặc kệ La Quỳnh, phát hiện La Quỳnh sững lại, lập tức gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh khí thần bùng lên. Có lẽ là ý trời muốn cho Bạch Tử Cống thắng. Trong thời điểm mấu chốt, toàn bộ tinh khí thần của Bạch Tử Cống cháy bùng bùng. Thình lình, Bạch Tử Cống từ lục phẩm trung giai liền đột phá lên lục phẩm thượng giai. Khoảng cách đến chân nhân lại gần thêm một bước. Đột phá này làm cho đạo kiếm khí của Bạch Tử Cống càng tăng thêm uy lực đáng sợ, lại mạnh thêm một phần. Chỉ một phần này có đôi khi cũng là quyết định tất cả. Uy lực sau khi tăng cường, đạo kiếm khí này đột nhiên gia tốc. Ngay khi mà La Quỳnh vừa thu lại trường đao, lập tức đạo kiếm khí ầm ầm đánh tới, xuyên thẳng qua đầu của La Quỳnh. Chỉ nghe rít lên một tiếng ghê rợn. Trong phút chốc, La Quỳnh trợn mắt, không thể tin được nhìn Bạch Tử Cống. Sau đó còn không có cả cơ hội dãy giụa, liền trực tiếp bùm một tiếng nổ tung, hóa thành quỷ khí tiêu tán trong không trung. Chương 285, hồn độc. La Quỳnh nổ tung, nhấc lên một cơn sóng quỷ khí, đem toàn bộ bụi bặm bay ở trên không trung tản ra. Bởi vì Bạch Tử Cống ở gần La Quỳnh nhất, cũng trực tiếp bị luồng khí lãng này tập kích. Nếu như không phải là thời điểm lui ra đằng sau, Bạch Tử Cống dùng kiếm chống xuống đất, thì chỉ sợ sẽ bị cỗ khí lãng này đem ném đi. Mà Hồ Tuấn nhìn thấy cảnh thời điểm La Quỳnh chết, tuy vẻ mặt cũng không dám tin, nhưng cũng không để ý đến Bạch Tử Cống còn có sức chiến đấu hay không, liền đem mãnh kiến cổ cùng với băng diễm nhện vương triệu hồi, không nói hai lời xoay người chạy ra bên ngoài. Động tác của hắn cực nhanh, làm cho Trương Nguyên cũng sửng sốt, có chút hoài nghi. Đây có phải là Hồ Tuấn của Hắc Miêu tộc hay không? Nhìn thấy bóng dáng của Hồ Tuấn chạy trốn, Trương Nguyên cũng không có truy kích mà đem lưỡi hái cổ triệu hồi lại. Sau đó chạy đến bên cạnh Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo, có sao không? Có thương nặng hay không? Có thể kiên trì chịu được không? Kim Tằm Cổ Vương lúc đó cũng quay về đậu ở trên vai của Bạch Tử Cống, nâng thân cọ cọ lên mặt, biểu hiện quan tâm. Hộ pháp giúp ta. Bạch Tử Cống lúc này nói ra bốn chữ, liền khoanh chân ngồi xuống, đem pháp lực trong cơ thể bình phục lại, củng cố cảnh giới mới đột phá. Ở bên kia, Bạch Vũ cùng Trịnh Võ đang khổ chiến. Ở bên cạnh Bạch Vũ, Làm Nhãn Cường thì cũng đã bắt đầu tác chiến, nhưng tốc độ phòng ngự, lực lượng so với Cỗ Luyện Thi kia cũng ngang bằng với Bạch Vũ. Mà đối thủ của Bạch Vũ khẳng định là Trịnh Võ, bây giờ cũng đang mệt mỏi. Nói như vậy, dù là cương thi có mạnh mẽ, nhưng người khống chế cương thi là Trịnh Võ suy yếu thì cũng không còn là đối thủ của Bạch Vũ. Cho nên chỉ trong một thoáng, Trịnh Võ cũng có dấu hiệu muốn rút lui. Trịnh Võ không giống như những người của Cản Thi Nhất Mạch, mặc dù thân thể rất mạnh mẽ, tốc độ cũng rất là nhanh chóng. Bởi vậy, Trịnh Võ coi như mình là một luyện thi mà tự rèn luyện cùng với cương thi của mình. Trịnh Võ đã thành công. Mặc dù không thành công thì bằng vào lực lượng thân thể cũng đủ để cùng với cương thi mà vây đánh Bạch Vũ. Chiến đấu với Bạch Vũ, Trịnh Võ càng lúc càng hưng phấn. Đây cũng coi như là một lần trải nghiệm các tu luyện của lão. Chỉ có điều là thời điểm Trịnh Võ đang đánh đến hưng phấn thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là hơi thở của La Quỳnh đã biến mất. La Quỳnh đã chết sao? Là ai giết La Quỳnh? Là Bạch Tử Cống sao? Không, không thể nào. La Quỳnh là ngũ phẩm đỉnh cấp quỷ tướng. Làm sao có thể bị một lục phẩm pháp sư giết chết? Nhất định là có cao thủ. Là ai vậy? Thế nhưng Trịnh Võ cũng không thể tưởng tượng được. Thật sự chính là Bạch Tử Cống đã giết chết La Quỳnh. Tuy trong đó phần lớn công lao chính là Kim Tằm Cổ Vương, nhưng dù sao La Quỳnh cũng là chết trên tay của Bạch Tử Cống. Vì La Quỳnh chết, Trịnh Võ nghi ngờ là có cao thủ xuất hiện. Đối phương đã có thể giết chết La Quỳnh thì cũng có thể giết chết mình. Trịnh Võ cũng ra quyết định giống như là Hồ Tuấn, lập tức triệu hồi lại luyện thi, xoay người muốn bỏ chạy. Bạch Vũ cũng không có ý tứ muốn truy kích, bởi vì không biết vì sao Trịnh Võ bỏ trốn, còn đang suy nghĩ liệu có phải là âm mưu hay không. Bạch Vũ vẫn đứng đó, không có hành động, thiếu suy nghĩ. Sau khi phát hiện Trịnh Võ đã thật sự rời đi, bấy giờ Bạch Vũ mới thở phào một tiếng, liền mang theo hai thủ hạ đi đến bên phía của Bạch Tử Cống. Ở bên này vừa xảy ra đại chiến bùng nổ bê bết, Bạch Vũ mới biết thật sự là ở bên này không có cao thủ. Chờ đến khi chạy đến nhìn thấy Bạch Tử Cống đang ngồi đó khôi phục lại nguyên khí, lão Trương Nguyên thì còn đang khẩn trương canh gác ở bên cạnh, còn có một tiểu hài tử đang hôn mê. Thời điểm lúc trước nhìn thấy động tác này, Bạch Vũ mới biết là đã lầm. Bạch Vũ đi đến bên đại chân nhân. Lão Trương Nguyên đầu tiên là tỏ ra vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy hai cỗ cương thi Lam Nhãn đằng sau, lão sửng sốt. Biết lão đang nghĩ gì, Bạch Vũ nói: chúng là thủ hạ của ta, tộc trưởng không cần lo lắng. Thì ra là như vậy. Sau khi biết hai cương thi kia là thủ hạ của Bạch Vũ, Trương Nguyên đã yên tâm, đồng thời còn có chút thấp thỏm mừng. Rốt cuộc là Lam Nhãn cương thi sức chiến đấu cũng không tầm thường. Đối phó với những hành thi thì mình còn có thể, nhưng đối phó với Lam Nhãn cương thi thì bản thân lão cũng không dám chắc chắn. Lão Trương Nguyên tiến lên vài bước, muốn thương lượng với Bạch Vũ. Một phút sau, hai cỗ Lam Nhãn cương thi dưới sự chỉ huy của Bạch Vũ bắt đầu càn quét toàn bộ hành thi ở trong tộc. Có hai cỗ Lam Nhãn cương thi gia nhập vào chiến cuộc, lập tức nghiêng về bên phía của Bạch Miêu. Toàn bộ những người của Cản Thi Nhất Mạch đi theo Trịnh Võ, năm bè bảy mảng khống chế hành thi đều bị Lam Nhãn cương thi tiêu diệt. Chỉ nửa giờ sau, ở trong tộc địa, con hành thi cuối cùng của Cản Thi Nhất Mạch đã bị diệt sát. Đại bộ phận thi thể của hành thi đều bị chất đống ở trên trước tế đàn chuẩn bị hỏa thiêu. Mà phần lớn bộ phận hành thi đều bị chúng thực nhân cổ ăn cho bè bét. Sau khi diệt trừ hành thi, Bạch Vũ cùng với lại Dương Duyên Phong tụ họp lại. Bốn người muốn liên thủ cùng nhau đối phó với đám quỷ hồn. Bạch Tử Cống bây giờ đã củng cố xong tu vi, mở mắt, nhìn thấy Lão Trương Nguyên vẫn đang thủ hộ giúp mình. Bạch Tử Cống cảm tạ. Bạch trưởng giáo khách khí, hẳn là ta phải cảm ơn người mới đúng. Lão Trương Nguyên cảm thán, nếu như không phải là Bạch Tử Cống giết được La Quỳnh, trận chiến này còn chưa biết thế nào. Sau khi khách khí một phen, mọi người lập tức chạy đến. Đứa bé đã hôn mê, bởi vì phương thức giải tầm độc rất rườm rà, chỉ có thể đợi đến khi chiến đấu kết thúc. Cũng may là có độc của kim tàm cổ áp chế, cho nên đứa bé cũng không nguy hiểm gì đến sinh mạng, được Trương Tử Uyển cõng trên lưng. Chương 286, giải hòa. Ở bên ngoài tộc địa, Trịnh Võ đi tới nơi mà quân tụ tập thì gặp Hồ Tuấn. Nhìn thấy Hồ Tuấn, Trịnh Võ vội hỏi. La Quỳnh bị giết, ngươi có biết không? Ta biết. Hồ Tuấn nhìn Trịnh Võ. Là hắn bị giết ngay trước mắt ta. Là ai giết hắn? Là Bạch Tử Cống. Chuyện này không có khả năng. Lục phẩm có thể giết được đỉnh cấp ngũ phẩm sao? Này, ngươi cảm thấy ta ngu lại tin lời ngươi sao? Còn có cả kim tàm cổ vương. Thấy Trịnh Võ không tin lời mình, Hồ Tuấn liền nói. La đại nhân bị trúng kim tàm cổ độc mới để cho Bạch Tử Cống giết chết. Kim tàm quỷ vương, chẳng phải là nó đã bị trúng độc của La Sát quỷ vương đang chờ chết? Hiển nhiên là Trịnh Võ cũng rất khiếp sợ kim tàm cổ vương. Ta đã tận mắt nhìn thấy nó. Nó căn bản là vẫn rất khỏe mạnh. Thậm chí nó còn đánh cho băng diễm nhận vương của ta bị tổn thương. Nghe được Hồ Tuấn nói, Trịnh Võ trầm mặc. Sau đó lập tức đem việc này báo lại cho La Sát quỷ vương, để cho nàng định đoạt. Lúc này ở sâu bên trong Tần Lĩnh Sơn, ở bên trong La Sát điện. Người nói cái gì? Người nói lại một lần nữa ta xem. La Sát quỷ vương ngồi ở bên trên vương tọa. Sau đó một quỷ tướng ở bên dưới run rẩy. Nương nương, quả thật là La Quỳnh đã chết. Ai bảo ngươi nói điều đó? Ngươi nói câu trước xem. Dạ là nghe thấy mình nói sai, quỷ tướng kia run rẩy, vội vàng cúi thấp đầu. Là La Quỳnh bị trúng độc của kim tàm cổ vương rồi bị Bạch Tử Cống giết chết. Kim tàm cổ vương, không phải là nó bị trúng độc của ta sao? Không phải là nó sắp chết sao? Làm sao lại có thể hạ độc La Quỳnh? Nương nương, là tin này chính là do người của Hắc Miêu cùng với Cản Thi nhất mạch truyền tới. Là Bạch Miêu đã bị mất hạt sen, còn kim tàm cổ vương không biết vì sao lại giải được độc. Một đám phế vật. Nghe được quỷ tướng nói, La Sát quỷ vương ở đằng sau tấm rèm sắc mặt trầm xuống. Một cỗ hơi thở cường đại từ trên cơ thể của nàng toát ra, tràn ngập khắp đại điện. Quỷ tướng đang quỳ ở dưới đất, không chịu nổi hơi thở này, nháy mắt bị đè ép, nằm rạp xuống. Nương nương, xin thứ tội. Quỷ tướng lắp bắp nửa ngày mới nói ra được. Cút ngay cho ta. La Sát quỷ vương thu lại hơi thở. Quỷ tướng kia mới miễn cưỡng không bị ép chết. Đã tạ nương nương. Sau đó quỷ tướng liền quay người bỏ chạy. Không thể nào. Độc kia ngoại trừ ta thì cho dù là chân nhân cũng không thể giải được. Làm sao nó có thể giải? Sau khi quỷ tướng rời đi, La Sát quỷ vương nhíu mày. Nàng hạ độc kim tàm cổ vương là một loại hồn độc. Một tia hồn độc này là do chính nàng dùng hồn phách của nàng tách ra mà chế tạo thành. Muốn giải độc này, nếu như không có thuốc dẫn chính là một tia hồn lực của nàng thì làm sao mà giải nổi. Vì vậy La Sát Quỷ Vương mới dám nói độc này ở trong âm dương lưỡng giới ngoại trừ nàng không ai giải được. Cho dù là huyết cửu diệp liên thì cũng phải cần rất nhiều khả năng. Một viên hạt sen cộng với đến mấy cánh hoa may ra mới có tác dụng. Mà La Sát Quỷ Vương lệnh cho La Quỳnh cướp hạt sen cũng chính là làm bộ. Vậy là ai? Đến cùng là ai lại có thể giải độc được cho Kim Tàm Cổ Vương? Chiến đấu đã kết thúc. Một đêm tán loạn kinh hoàng qua đi. Toàn bộ hành thi và quỷ hồn xâm lược vào Bạch Miêu tộc phần lớn đã bị diệt sát. Chỉ còn lại một ít tàn dư chạy thoát. Người của Hắc Vô cũng đã bị đánh cho chạy be bét. Bất quá một trận chiến ngày hôm qua, Bạch Vô cũng phải trả cái giá rất lớn. Đầu tiên là vì có đánh nhau, toàn bộ kiến trúc bị phá hủy rất nhiều, kinh tế bị đả kích. Tiếp theo là không chỉ là người Miêu bình thường và các võ sĩ, ngay cả cổ sư cũng có rất nhiều người ngã xuống, cổ trùng thì cũng chết rất nhiều. Quan trọng hơn nữa là Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Bát trưởng lão, ba vị trưởng lão đã hy sinh, có thể nói là thương vong thảm trọng. Toàn bộ thực lực của Đại Bạch Miêu bị ảnh hưởng. Bất quá, ba vị trưởng lão kia không phải là chết ở trong tay của hành thi quỷ hồn, mà là bị người của Hắc Miêu đánh chết. Lúc này, người của Hắc Miêu muốn cướp lấy lục lạc trong tay của Dương Duyên Phong, đã khống chế thực nhân cổ. Đột nhiên không kịp phòng bị, thiếu chút nữa, bị bọn họ đã cướp được lục lạc. Cũng may trong cơn nguy cấp, Lục trưởng lão hy sinh vì nghĩa, dùng tính mạng mà bảo vệ Trương Nguyên Phong, để cho bọn Hắc Miêu không thể tấn công được. Kết quả cuối cùng là bị Dương Nguyên Phong thao tận khống chế thực nhân cổ, ăn sạch đến khi chỉ còn xương trắng. Thời điểm bọn Hắc Miêu sắp chết cũng đem kéo Ngũ trưởng lão đi theo. Bát trưởng lão cũng không biết là bị ai giết chết. Thời điểm phát hiện ra thì cũng đã bị độc cổ xâm hại. Từ vết thương trên đằng sau lưng của Bát trưởng lão hẳn là bị người ta đánh lén, là một đao đâm chết. Bên cạnh lại còn có cả độc của Hắc Miêu. Nhân số tử vong quả nhiên là cũng rất thảm trọng. Ba vị trưởng lão đã chết, lại còn cộng thêm thất trưởng lão đã chết trước, cộng với thêm cả tam trưởng lão Vương Thiên Uy đang bị thương hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ cao tầng của Bạch Miêu cũng chỉ còn lại tộc trưởng Dương Nguyên, đại trưởng lão Trương Bôn, nhị trưởng lão Dương Duyên Phong, tứ trưởng lão Nghiêm Dương Phàm, cửu trưởng lão. Tính ra là còn 5 người. Sau khi chiến đấu kết thúc, bọn Trương Bôn, Dương Duyên Phong, Dương Phàm cùng với những người khác đều đang bận rộn thu thập hiện trường. Lão Trương Nguyên lập tức liên hệ với các bộ tộc Miêu tộc khác, nói rõ sự tình phát sinh đêm qua, cũng đem tin tức là Hắc Miêu phản bội Miêu tộc nói rõ. Kỳ thật, tộc trưởng của các tộc khác sau khi nghe được tin tức của Dương Trương Nguyên, tất cả đều không tin Hắc Miêu lại dám làm như vậy. Phải biết, như vậy là phản bội lại toàn bộ Miêu tộc, khẳng định là sẽ không còn đường sống. Chỉ là sau khi bọn họ biết được ở trong tộc mình có những thám tử khác nhận được tin tức, cho nên tất cả đều trầm mặc. Thì ra thật sự là Hắc Miêu đã phản bội lại Miêu tộc thật. Nếu như Hắc Miêu đã muốn phản bội, khẳng định thì không thể tiếp tục tồn tại được ở Miêu Cương. Các tộc trưởng lập tức thương lượng, ước định thời gian, hẹn một ngày sẽ phái ra nhân tộc của tộc mình cùng tụ họp lại tấn công Hắc Miêu, đem phản bội đồ này trừ bỏ, loại bỏ khỏi núi rừng Miêu Cương. Sở dĩ thời gian gấp gáp như vậy là vì bọn họ sợ Hồ Tuấn mang theo người của Hắc Miêu trốn chạy. Hơn nữa, trong thời gian này cũng là để cho Trương Nguyên củng cố lại Bạch Miêu tộc. Loại hành động diệt tộc như vậy, Trương Nguyên thân là tộc trưởng làm sao có thể vắng mặt. Trước khi xuất phát, bọn họ phải khẳng định là sắp xếp thật tốt cho Bạch Miêu tộc đã. Chương 287, Vương Thiên Uy. Bất quá, nếu như muốn đối phó với Hắc Miêu, nhất định là phải dùng đến Kim Tàm Cổ Vương. Ai bảo tất cả cổ vương đều không phải là đối thủ của băng diễm nhện vương, mà chỉ duy nhất là có kim tàm cổ vương vốn dĩ là thiên địch của nhện vương. Cho nên lão Trương Nguyên tìm đến Bạch Tử Cống mượn kim tàm cổ vương dùng. Bởi vì bây giờ Bạch Tử Cống chính thức là chủ nhân của kim tàm cổ vương. Kim tàm cổ vương chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bạch Tử Cống bị thương, phải ở lại Bạch Miêu dưỡng thương. Hắn cân nhắc trong lúc này cũng sẽ không phát sinh đại sự. Tối hôm qua cũng đã đuổi Cản Thi Nhất Mạch cùng với Hắc Miêu và thủ hạ của La Sát Quỷ Vương, thậm chí còn đánh cho tàn phế thất điên bát đảo. Trong thời gian nhất thời cũng sẽ không quay lại quấy rầy. Vì vậy, Bạch Tử Cống cũng cho lão Trương Nguyên mượn kim tàm cổ vương. Sáng hôm sau, lão Trương Nguyên đem theo kim tàm cổ vương cùng với Dương Phàm và một trưởng lão nữa, cùng thêm một đám thủ hạ xuất phát thảo phạt Hắc Miêu. Bởi vì chủ lực lần này là các bộ tộc miêu tộc khác, lão Trương Nguyên mang theo kim tàm cổ vương chỉ là chuyên để khống chế nhện vương, cho nên cũng không cần quá nhiều người. Qua mấy canh giờ, Bạch Tử Cống đang ở trong phòng dưỡng thương, bỗng nhiên vô tình chạy đến. Bạch đại ca, hai tỷ đệ của Dương Mộc Đình đến, nói là muốn gặp người. Muốn gặp ta? Bạch Tử Cống kinh ngạc, vì sao lại muốn gặp ta? Trong lòng tò mò, rõ ràng đều là kẻ thù, bọn họ còn đến đây làm gì? Bọn Dương Mộc Đình nói là muốn đến giải hòa đó. Giải hòa? Nàng không phải nói đùa chứ? Bạch Tử Cống kinh ngạc. Là còn có cả lễ vật nữa. Thật sự là muốn giải hòa cùng với đại ca đó. Vô tình nhún vai, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Dương Mộc Đình lại nói muốn đến giải hòa. Phải biết là Bạch Tử Cống đã đả thương, phế đi đôi tay của đệ đệ nàng. Làm sao lại có thể giải hòa chứ? Được rồi, chúng ta đi ra xem. Sau khi suy nghĩ, Bạch Tử Cống liền đi ra ngoài. Nếu như Dương Mộc Đình nói muốn giải hòa, Bạch Tử Cống muốn xem một chút nàng muốn giải hòa như thế nào đây. Đi vào trong sân, Bạch Tử Cống nhìn thấy hai tỷ đệ Dương Mộc Đình. Quả nhiên là như vậy, trong tay của Dương Mộc Đình còn mang theo một ít đồ. Vô tình, nói với ta là các người muốn giải hòa. Không sai. Dương Mộc Đình nhìn Bạch Tử Cống lạnh giọng. Bạch Tử Cống, ta thật sự nói với ngươi là ta rất hận ngươi, là rất hận ngươi. Bởi vì ngươi đã phế bỏ đôi tay của em ta. Cho dù là giải phẫu thì cũng không thể nào so với trước đây được. Rốt cục là hàng second hand thì làm sao so được với hàng xịn. Bạch Tử Cống nhìn sang Dương Mộc Đình. Nếu như cô đã hận ta như vậy, vậy thì sao còn muốn giải hòa với ta? Bởi vì là ngươi đã cứu Bạch Miêu. Cứu Bạch Miêu? Bạch Tử Cống suy nghĩ. Tối hôm qua nếu như không có hắn giết La Quỳnh, thì bằng vào thực lực của La Quỳnh, cục diện lúc đó khẳng định là sẽ khác. Bởi vậy, Dương Mộc Đình nói là hắn cứu Bạch Miêu, xem ra là cũng đúng lắm. Người cứu Bạch Miêu, người là anh hùng của Bạch Miêu tộc. Ta là người của Bạch Miêu, ta không thể nào động thủ với anh hùng của Bạch Miêu. Lương tâm ta không cho phép. Bởi vậy, ta cũng không thể tìm người báo thù. Trừ phi, ta không muốn làm người của Bạch Miêu nữa. Dương Mộc Đình hít sâu một hơi rồi lại tiếp. Nếu như đã không thể tìm người báo thù, vậy thì chi bằng là bỏ ý nghĩ đó đi. Cho nên ta tìm đến đây giải hòa. Ta mang cho người một ít thảo dược. Đối với trước nội thương, ngoại thương đều rất có hiệu quả. Coi như là tâm ý của ta. Nói xong, Dương Mộc Đình đưa tới một cái túi. Nhìn cái túi, Bạch Tử Cống không có nhận. Nếu như muốn giải hòa, vậy ngươi có điều kiện gì? Ta cũng không tin là ngươi giải hòa không có điều kiện. Dương Mộc Đình sụ mặt. Rất đơn giản. Tuy rằng lúc ở Hàng Châu, đệ đệ của ta làm có quá phận, nhưng người cũng không đến nỗi phế tay của nó. Bởi vậy, cả hai bên đều sai. Điều kiện của ta chính là cả hai đều thành thật xin lỗi nhau, sau đó bỏ qua sự tình. Là cả hai đều xin lỗi? Bạch Tử Cống và Dương Tuấn cùng nó xin lỗi. Nếu như vậy, ai sẽ không ai mất mặt. Điều kiện này của Dương Mộc Đình xem ra là thật tình muốn giải hòa. Nghe nàng nói, Bạch Tử Cống trầm mặc, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Còn Dương Tuấn khuôn mặt âm trầm, là hắn nghĩ đến điều kiện này, xem ra hắn cũng không muốn tình nguyện. Được, nếu như đã nói như vậy, ta đồng ý giải hòa. Bất quá cô xác định hắn có làm được hay không? Bạch Tử Cống vừa nói vừa liếc sang Dương Tuấn. Ngươi yên tâm đi, ý của cha ta là như vậy, hắn sẽ không dám làm trái đâu. Thì ra là như vậy. Nếu như đã được khẳng định, Bạch Tử Cống cũng thật sự muốn nói lời xin lỗi với Dương Tuấn. Thấy sự tình đã xong xuôi, Dương Mộc Đình liền mang theo Dương Tuấn quay người rời đi. Thời điểm nàng sắp rời khỏi, Bạch Tử Cống nói, tốt nhất là cô cũng nên để ý đệ đệ của cô. Với tính cách của hắn, ta sợ nếu như hắn vẫn làm vậy, thì lần sau không chỉ là đơn giản như phế đôi tay đâu. Dương Mộc Đình nghe vậy cũng lạnh lùng. Ta nhớ. Mặc kệ là Bạch Tử Cống hay là Vô Tình hay là Dương Mộc Đình đều không phát hiện trên mặt của Dương Tuấn hiện lên một tia cười lạnh. Thấy bọn Dương Mộc Đình đã đi, Vô Tình liền chạy tới. Bạch đại ca, ngươi tin lời nàng sao? Vậy ngươi có tin hay không? Ta không biết. Vô Tình nói, Dương Mộc Đình đã nói như vậy, ta tin là nàng cũng sẽ không phụ lời. Nhưng nếu như mà đại ca buông lỏng cảnh giác thì khẳng định là Dương Tuấn cũng sẽ không biết giở trò gì đâu. À, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bạch Tử Cống khẽ cười. Dương Mộc Đình là người mưu, nếu như muốn giải hòa vậy thì giải hòa thôi. Nhưng so với nàng thì ta cảm thấy là Dương Tuấn đúng thật sẽ còn tìm đến phiền toái đó. Dương Tuấn, nếu như là hắn, ta thật sự là cũng không có kỳ quái đâu. Xem ra ấn tượng của ngươi đối với hắn cũng rất kém. Bạch Tử Cống cười cười, xoa xoa cái đầu chọc của Vô Tình. Dương Mộc Đình cùng Dương Tuấn sau khi rời khỏi chỗ ở của Bạch Tử Cống, Dương Tuấn bỗng nhiên nói, chị, em muốn đi thăm Tam Trưởng Lão. Ta đi cùng với ngươi. Không cần đâu, em đi một mình là được rồi. Nói xong, Dương Tuấn trực tiếp xoay người đi đến chỗ của Vương Thiên Uy. Nhìn thấy bóng dáng của Dương Tuấn, Dương Mộc Đình hít sâu một hơi, tinh thần cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Chương 288. Kính thưa quý vị và các bạn, ở chương này nó có bị lỗi không, chúng ta không tìm được bản dịch từ bên bản Trung, chắc là nó lỗi từ trên trang web của tác giả. Chúng ta sẽ đọc tiếp, nó sẽ bỏ qua mất một đoạn ngắn. Ở bên kia, lúc này liên tục vang lên những âm thanh đáng sợ. Là quỷ hồn La Quỳnh mờ mờ ảo ảo nói, La Mã đại nhân, cứ giết hắn như vậy chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Chỉ bằng chúng ta mang hắn về giao cho nương nương. Ta nghĩ đối với lễ vật lần này, nương nương sẽ rất thích. La Quỳnh quay đầu nhìn La Mã. La Mã liếc sang bên Bạch Tử Cống. Lễ vật là Mao Sơn trưởng giáo, chủ ý này cũng không tệ. Đại nhân, đâu chỉ là không tệ. La Quỳnh nói, ngài đừng quên, Kim Tam Cổ Vương đã nhận hắn làm chủ. Chỉ cần khống chế được hắn, Kim Tam Cổ Vương chẳng phải là cũng sẽ rơi vào trong tay của nương nương. Nghe được La Quỳnh nói như vậy, trong mắt của La Ma hiện lên một tia tinh quang. Hiển nhiên đối với ý nghĩ của La Quỳnh cũng rất hài lòng. Nghe được La Quỳnh muốn nói mang mình về gặp La Sát Quỷ Vương, còn muốn khống chế mình, sắc mặt của Bạch Tử Cống trầm xuống. Nhưng hiện tại mọi người đều trúng độc không thể phản kháng, mà Bạch Vũ lại không có ở đây. Đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm. La Quỳnh đứng dậy đi đến chỗ của Bạch Tử Cống. Bất quá, vì để đề phòng, ta phải phế bỏ tu vi của hắn, miễn cho trên đường hắn lại gây chuyện phiền toái. Người nói cũng có lý. La Ma Quỷ Vương gật đầu, cũng không có ý ngăn cản La Quỳnh, bởi vì bản thân La Ma cũng sợ phiền toái, nhân lúc còn sớm đem ngọn nguồn triệt để loại bỏ. La Quỳnh, người dám! Thấy La Quỳnh muốn phế bỏ tu vi của Bạch Tử Cống, Trương Bôn tức giận. Ta vì sao mà không dám? Lúc đi ngang qua người của Trương Bôn, La Quỳnh liền duỗi tay vỗ vỗ mặt hắn. Các người bây giờ là tượng đất qua sông, tự thân mình còn khó bảo toàn, còn có thể quản ta sao? Các người ngẫm lại đi, nếu như muốn đầu hàng thì ta còn giữ cho các ngươi một mạng. Ta có chết cũng không đầu hàng. Người của Miêu tộc liền nhổ nước bọt đến La Quỳnh. La Quỳnh cười lạnh, tiếp tục đi đến bên Bạch Tử Cống. Lúc này bỗng nhiên nghe Trương Tử Uyển kêu lên một câu: Tiểu Kim, cắn chết bọn chúng cho ta. Thế nhưng trong giọng nói của Tiểu Kim vang lên cũng chẳng thấy có gì cả. Ta khuyên người cũng đừng phí công vô ích. Bấy giờ La Ma mới lên tiếng: Độc của ta, cổ trùng trong cơ thể các ngươi cũng không thoát mà bị trúng độc đó. Cái gì? Nghe được lời của La Ma, sắc mặt của Trương Tử Uyển xám như tro. La Ma, Bát Trưởng Lão là do ngươi giết sao? Dương Nguyên Phong bấy giờ mới mệt mỏi lên tiếng: Là ta, ai bảo hắn quấy rầy ta xem diễn, như vậy ta giết hắn cũng là tiện nghi rồi. Thì ra tình nghi giết chết Bát Trưởng Lão của Hắc Miêu cũng chính là La Ma giết. Mà lúc này La Quỳnh đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống, hắn vươn tay một chưởng phách thẳng tới đan điền của Bạch Tử Cống. Bạch Trưởng Giáo, chịu một chút là xong. Mắt thấy La Quỳnh tay phải đánh lên đan điền của Bạch Tử Cống, ngay lúc này động tác của Bạch Tử Cống loáng một cái duỗi tay trái chặn lại một chưởng, đồng thời tay phải vận chưởng đánh thẳng vào ngực của La Quỳnh. Tức khắc La Quỳnh thổ huyết lui về đằng sau. La Ma thấy Bạch Tử Cống phản kích thì kinh sợ, bát rượu trong tay rơi xuống đất. Không thể nào, ngươi không phải là bị trúng độc sao? Làm sao ngươi còn có thể động? Bạch Tử Cống liền đem rượu ở trên mặt lau đi, lạnh lùng nhìn La Ma. Xác thực là Bạch Tử Cống trúng độc, nhưng vài giây trước trái tim của hắn bỗng nhiên truyền ra một cỗ nhiệt lượng đem toàn bộ độc tố ở trong cơ thể hấp thu. Bạch Tử Cống lập tức lại long sinh hoạt hổ. Bất quá hắn bây giờ cũng thương tích đầy người, bởi vậy hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nếu như càng chần chừ khẳng định là sẽ bị thua. Bạch Tử Cống hừ lạnh, lắc mình một cái đến bên cạnh La Quỳnh, bàn tay túm lấy đôi tay của La Quỳnh, sau đó liền giật mạnh. Thân thể này của La Quỳnh chính là nhập vào Dương Tuấn. Cho dù đã trải qua huyết cửu diệp liên rèn luyện, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Bạch Tử Cống. Hơn nữa là bị Bạch Tử Cống đột ngột đả thương, liền không thể nào thả độc được, không còn là đối thủ của Bạch Tử Cống. Chỉ nghe những tiếng răng rắc vang lên, đôi tay của La Quỳnh bị Bạch Tử Cống giật đứt. Ở một bên, Dương Nguyên Phong cùng Dương Mộc Đình tuy rằng biết Dương Tuấn đã chết, bị La Quỳnh đoạt xá, nhưng khi nhìn thấy Dương Tuấn bị La Quỳnh đoạt xá ấy vẫn cứ kêu gào thảm thiết, trong lòng họ hết sức đau đớn. Dù sao đây cũng là khuôn mặt của Dương Tuấn, cơ thể của Dương Tuấn, là con, là em của họ. Sau khi giật đứt tay của La Quỳnh, Bạch Tử Cống đang muốn đánh gãy chân của hắn, nhưng La Ma đã động thủ, vung tay lên chồm tới Trương Tử Uyển. Có mấy con cổ trùng bắn tới phía của Trương Tử Uyển, Bạch Tử Cống xoay người ném La Quỳnh sang một bên. Ám khí tới nhanh như vậy, loáng một cái chặn lại cổ trùng của La Ma. Thời điểm Bạch Tử Cống buông La Quỳnh ra, đôi tay kết ấn đánh tới một đạo thuật. La Ma vội vàng lui sang một bên, đồng thời vung tay, cổ trùng bay ra đánh tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống vừa nhìn thấy cổ trùng, vội vàng kết ấn, lập tức cắt máu ngón giữa, vung tay vẽ ra một đường huyết ấn, tay phải dựng lên thành chỉ, bắt lên pháp quyết: Hốt Hỏa Đại Thần, cấp hàng chân linh. Âm thanh vang lên, mấy giọt máu lập tức hóa thành ngọn lửa, đem những cổ trùng kia thiêu đốt, tiếp tục đánh tới La Ma. Đừng nhìn La Ma là quỷ tướng mạnh nhất dưới trướng của La Sát Quỷ Vương, nhưng là bản thể của nó mạnh, hiện tại chỉ là một phần phân hồn đang khống chế cơ thể của Vương Thiên Uy. Là Vương Thiên Uy, cơ thể lại đang trọng thương chưa lành, cùng lắm cũng chỉ là có cổ trùng hỗ trợ. Nếu như thân thể này không bị thương, Bạch Tử Cống còn kiêng kỵ vài phần. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Bạch Tử Cống sau khi đánh ra hỏa cầu, liên tục đổi ấn kết. Thời điểm La Ma tránh né hỏa cầu, Bạch Tử Cống kết ấn thành công. Đôi tay bắn tới La Ma, tức khắc tiếng sấm vang lên. Một đạo lôi đình từ trong ngón tay của Bạch Tử Cống xẹt qua, nháy mắt đánh vào trên người của La Ma. Thời điểm La Ma đánh phá hỏa cầu, Bạch Tử Cống kết ấn thành công, đôi tay điểm tới La Ma. Lập tức tiếng sấm vang lên, một đạo lôi đình từ trong ngón tay của Bạch Tử Cống loáng ra, nháy mắt đánh vào trên thân của La Ma. La Ma khi cả người còn đang run rẩy, Bạch Tử Cống lập tức áp tới bên cạnh hắn. Loáng một cái, Bạch Tử Cống túm lấy cái ghế dựa, sau đó đập thẳng xuống đầu của La Ma đang ở trong thân xác của Vương Thiên Uy. Mặc dù thân xác là của La Ma, mặc dù là quản lý thân thể là La Ma, thế nhưng thân xác dù sao vẫn là Vương Thiên Uy, cho nên khi đập chúng thì cả hai đều chết. Chỉ nghe phanh một tiếng, La Ma bị Bạch Tử Cống đập cho lăn trên đất, sau đó liền ngất lịm. Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh La Quỳnh, cũng đánh cho hắn ngất xỉu, rồi giao cho bọn Dương Nguyên Phong để tự xử lý. Ngay khi Bạch Tử Cống tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, trên người của Vương Thiên Uy bỗng nhiên bùng lên một cỗ hắc khí lập lòe. Bạch Tử Cống đề phòng, cỗ hắc khí kia loang loáng, mơ mơ hồ hồ, nhất định là vang lên một âm thanh. Bạch trưởng giáo, ngươi chờ đó cho ta, nhất định ta sẽ quay lại giết ngươi. Sau đó lại hóa thành một luồng hắc khí như sương như khói phóng tới phía Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống có chặn lại cũng vô dụng, chỉ thấy hắc khí đánh lên cánh tay, hóa thành một cái đầu lâu màu đen, dường như là đóng giống lên người của hắn vậy. Bạch Tử Cống biết đây chính là La Ma. La Ma đã đánh dấu quỷ khí lên trên người mình để sau này sẽ truy tung theo Bạch Tử Cống mà báo thù. Hắn nhếch mép, được lắm. Vậy quỷ tướng La Ma, ta sẽ chờ người, bất kỳ lúc nào có thể đến tìm ta. Hết chương 288, hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.